Chương 3645 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu tử, ngươi thua. Người đăng, Lạc Tử nội môn, Tổng Điện Phong. Ồ, y. Trở về, y. Không thể a. Phàm nhân thế giới bên trong có ai có thể tới một bước lên trời dụ mê hoặc. Vậy cũng là tiến vào thượng thần không gian thời cơ a. Đại trưởng lão trong sân, một tên đệ tử đem Long Phi ở ngoại môn chuyện phát sinh báo cáo. Nguyên bản đại trưởng lão cho rằng thông qua cửa thứ ba người đã không ở phàm nhân thế giới, tiến vào thượng thần không gian, không nghĩ tới lại trở về. Hắn có chút không tin, đại trưởng lão hơi hơi nói, nghe khó nói là mấy người tiến vào thiên thần bí cảnh. Có một người tiến vào thượng thần không gian. Đệ tử nói, nghe theo ngoại môn truyền đến tin tức là nói, hai người bọn họ đi. Vào, hai người đi ra, cũng không có người lưu lại. Đại trưởng lão vẻ mặt căng thẳng, âm thầm nói, ê chuyện này. Tại sao có thể? Có như vậy não tàn người a? Một bước lên trời kỳ ngộ a, cứ như vậy buông tha. Hắn là não tử nước vào. Nếu như này phiến đại môn bày ở trước mặt hắn, hắn hội không chút do dự đi. Vào coi như là chuồng chó, hắn cũng giống vậy hội chui vào, bởi vì này là thành thần thời cơ, chánh thức đứng ở cái thế giới này đỉnh phong thời cơ viễn cổ giới. Ước vạn bên trong tiểu thế giới lớn nhất cao cấp thế giới, có thể đi vào đến tối đỉnh phong thế giới ở trong ai có thể từ bỏ, hắn cả đời này cũng tại triều cái mục tiêu này nỗ lực, có thể là thiên. Phú bị hạn chế, bất luận hắn cố gắng như thế nào cũng là không cách nào tiến. Vào thượng thần không gian, tam đại thần chi nhiệm vụ là thượng thần không gian một vị đại nhân nào. Đó cho hắn làm ra đến, hắn là nhiệm vụ này tuyên bố người, cũng là người quản. Lý. Hắn biết rõ bên trong có bao nhiêu khó, đồng thời hắn cũng đã tiến vào bí cảnh, có thể là cùng hắn thiên phú một dạng, căn bản thông qua không, rất khó khăn, không chỉ có phải có thực lực, còn muốn có đại vận khí, hai cái đều tốt người ít ỏi cực kỳ, có thể là hiện tại nhiệm vụ rõ ràng bị hoàn thành, nhưng có người không đi vào, điều này làm cho hắn không bình thường muốn không hiểu, rất khó khăn lý giải, đệ tử nói tiếp nói, hiện ở khí môn phong chủ động thiên khôi còn có một tên. Ngoại môn trưởng lão đang cùng cái kia qua cửa người đánh cược. Đại trưởng lão thu hồi tâm tư, nhẹ nhàng một tiếng, kì ồ. Đánh cược. Đệ tử nói, Ê Động Phong chủ nói hắn không xong, nếu như thắng, hắn liền. Muốn qua cửa người với hắn đi. Động Thiên Khôi. Muốn thu hắn làm đồ đệ hay sao? Đại trưởng lão nghi mê hoặc một tiếng, nói. Động Thiên Khôi trọng thương chưa lành. Vào lúc này thu đồ đệ, cái này là không là có chút không quá phù hợp hắn phong cách hành sự a. Coi như thu đồ đệ hắn cũng có thể ở khí môn phong tìm a, ở ngoại môn tìm đồ đệ. Khó nói tiểu tử này trên người có chỗ đặc thù gì sao? Đệ tử nói, nghe cái này đệ tử liền không biết rõ. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, nếu như tiểu tử kia có cái gì viễn cổ dị năng. Thiên Phú nói, vậy hẳn là ở tân nhân tuyển rút thời điểm liền bị người phát. Hiện a, trong này có kỳ lạ. Hơn nữa, đại trưởng lão hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, nhàn nhạt nói, kỳ cửa thứ ba căn bản. Không có bất kỳ nhiệm vụ mục tiêu, cửa ải này giả thiết cũng là tiến vào. Thượng thần không gian cũng là giải thưởng lớn nhất lệ, không thể lại tái. Thiết định mục tiêu, ai sẽ ngốc về đến a. Cửa thứ ba không có bất kỳ cái gì mục tiêu. Nói cách khác, coi như ngươi hoàn thành cửa thứ ba nhiệm vụ, coi như Long Phi giao ra cử. Long Hoàng đế đầu khôi cũng vô dụng, bởi vì không có nhiệm vụ mục tiêu, cũng không có khen thưởng, mặc kệ là cái gì, đều không có, như vậy nói cách khác vô dụng, cái gì đều không dùng. Đại trưởng lão mi tâm hơi hơi căng thẳng, nói, để ta đi ngoại môn nhìn. Thật là bởi vì biết rõ cửa thứ ba nhiệm vụ không có nhiệm vụ mục tiêu, Động Thiên Khôi mới dám như vậy đánh cược. Đừng nói Long Phi không hoàn thành được nhiệm vụ, coi như hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng vô dụng, giao ra bất luận là đồ vật gì đều không dùng, nhiệm vụ này tuy nhiên tồn tại, nhưng là nó không có bất kỳ cái gì hoàn thành. Mục tiêu, vì lẽ đó, mặc kệ Long Phi yên hay không thành, hắn đều là thua, Động Thiên Khôi nội tâm thầm nói, kệ theo ta đấu. Tiểu tử, ngươi còn là quá non, ha ha ha, nhiệm vụ đại điện, Chu Vi đã vây đầy người, Bách Lý Thiên Hải, Triệu Đại Hàm. Ngũ Hành huynh đệ theo ở Long Phi phía sau. Phượng Hoàng kéo Long Phi cánh tay, cao lãnh nữ tử ở một bên không nhanh không chậm đi tới, Chung Kỳ một mặt đắc ý cười gằn, nếu như nói là một mình hắn cùng Long Phi đánh cược nói, hắn còn có chút sức. Lực không đủ, nhưng là, hiện ở liền ngay cả khí môn phong chủ cũng cùng Long Phi đánh cược, liền phong. Chủ cũng đánh cược Long Phi thua, vậy hắn còn cần đến lo lắng cái gì đây, khẳng định thắng định, nghĩ đến Long Phi chờ chút hội quỳ trước mặt hắn dập đầu gọi gia gia, hắn. Liền không khỏi trở nên hưng phấn, Đổng Thiên Khôi hai bên trái phải đứng ở hai tên kiếm hoàng lão giả, hắn đi. Tới nơi đó liền tự động bị một cổ cường đại khí tức bắn ra một cái. Đường lớn tới. Đến nhận chức vụ đại điện, y. Tiểu tử đi giao ngươi nhiệm vụ đi. Đổng Thiên Khôi hơi hơi nở nụ cười. Ngươi hiện ở đội ý trả lại phải gấp. Long Phi đi lên trước, nói, người ta Long Phi làm việc xưa nay không đổi ý, hơn. Nờ. Ta Long Phi chưa từng có thua qua. Rất lợi hại tự tin, có chưa hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng hắn lại quá là rõ ràng, trận này đánh cược hắn thắng định, Chung Kỳ khinh bỉ cười lạnh một tiếng, kẻ tinh tướng. Chờ chút nhìn ngươi còn. Thế nào trang? Lập tức Long Phi đi tới nhiệm vụ trước cửa sổ, tất cả mọi người nhìn hắn, ánh mắt không nhúc nhích, Đổng Thiên Khôi bình tĩnh tự nhiên, nhàn nhạt nhìn Long Phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra hủy diệt chi đồng đưa lên, ghi cái. Này là đoạt thiên đình nhiệm vụ. Bên trong đệ tử có là vô cùng sốt sắng, tiếp nhận Long Phi trong tay hủy diệt. Chi đồng hai tay có chút run rẩy, chăm chú mở ra đoạt thiên đình nhiệm vụ mật. Quyển nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu, hủy diệt chi đồng, chăm chú so sánh một chút, sau đó lớn tiếng nói, ê là nhiệm vụ mục tiêu, tam. Đại thần chi nhiệm vụ cửa thứ hai, đoạt thiên đình nhiệm vụ hoàn thành. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường tất cả xôn xao, sở hữu ánh mắt tiêu tụ ở Long Phi trên thân, tất cả đều là một mặt khiếp sợ. Thật hoàn thành, y. Mẹ kiếp, cái này không phải thật sự chứ. Vậy cũng là tam đại thần chi nhiệm vụ a. Ta đệt, y. Có chút ngưu bức a. Ngưu bức cái gì a, hoàn thành đoạt thiên đình nhiệm vụ thì lại làm sao? Hiện. Ở khen thưởng mới 200 điểm tích lũy, có cái rắm dùng a. Nhìn hắn thần khí dáng vẻ, nhìn hắn cửa thứ ba nhiệm vụ còn thế nào giao, ta. Không tin hắn có thể qua cửa. Có người ước ao, có người ghen ghét, nhưng là lại như có mấy người nói, cửa thứ hai nhiệm vụ khen thưởng bị Đổng Thiên Khôi. Bóp méo, chỉ có 200 điểm nhiệm vụ tích phân, báo danh cần 300 điểm, cái. Gì cũng làm không, vô dụng, Đổng Thiên Khôi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Long Phi nói, để chúc mừng ngươi. A, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nụ cười trên mặt, nội tâm nhưng là âm ngoan cực kỳ. Kẻ không nghĩ tới thật hoàn. Thành đoạt thiên đình nhiệm vụ, người này không thể lưu. Đi giao cửa thứ ba nhiệm vụ đi. Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, kẻ sốt ruột làm cái gì? Ngươi cứ như vậy. Cấp muốn quỳ ở trước mặt ta gọi gia gia sao? Đổng Thiên Khôi lạnh lùng nở nụ cười, cũng tại lúc này Long Phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra cửu Long Hoàng đế trên thân rơi. Xuống Hoàng đế đầu khôi lấy ra đến. Vàng rực rỡ, làm cho cả nhiệm vụ đại điện làm chấn động, Long Phi đưa lên, nói, nghề cửa thứ ba, chư thiên thần nhiệm vụ mục tiêu. Đệ tử tiếp nhận hoàng đế đầu khôi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Chư thiên thần nhiệm vụ mật quyển, khi hắn lật xem đến thời điểm cuối cùng. Hai mắt vừa nhất nhìn Long Phi lắc đầu một cái nói, kể chuyện này. Không là. Nhiệm vụ hoàn thành đồ vật. Long Phi nội tâm chấn động. Chung Kỳ cười, Đổng Thiên Khôi cũng lạnh lùng nhếch miệng cười rộ lên, nghe tiểu tử, ngươi thua.